Mãnh Long ngủ quên, chương 768, vậy thì anh chết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, Tưởng Huy khen ngợi, nghe vậy, cả Dương Thiên Vũ, Dương Thiên Phùng, những người đang quỳ trên mặt đất bên cạnh anh ta, và tất cả các người có địa vị cao của nhà họ Dương, đều trở nên phấn khích. Đây là lời khen của Tướng Huy, bọn họ e rằng ít người ở An Nam có thể nghe được. Mà bây giờ, tất cả người nhà họ Dương dường như đã nhìn thấy cậu cả của họ, người được Tướng Huy rất coi trọng, thăng tiến sẽ rất nhanh. Và cơ thể Dương Thiên Vũ run lên vì phấn khích và khuôn mặt anh ta đỏ bừng vì kích động. Cảm ơn Tưởng Huy khen tặng, tôi nguyện ý hầu hạ Tưởng Huy, vĩnh viễn không hối hận nói xong. Dương Thiên Vũ một lần nữa cúi đầu xuống đất ngày càng trở nên thành kính và cuồng nhiệt. Chỉ là, anh ta càng như vậy, nụ cười trên miệng Lâm Thiệu Huy càng đậm, anh dường như đang quan sát một con kiến, đôi mắt anh hơi nheo lại và nói đùa. Anh đã đồng ý hầu hạ tôi một đời một kiếp, vậy anh có biết tên tôi không? Tên, Dương Thiên Vũ sửng sốt một lúc rồi ngơ ngác lắc đầu. Tên của Tướng Huy, không phải người nhỏ bé như tôi có thể biết được. Không có gì, tôi có thể nói cho anh biết. Lâm, Thiệu Huy cười nói, tuy nhiên, câu nói tiếp theo của anh hoàn toàn đóng băng nụ cười của Dương Thiên Vũ và tất cả các thành viên trong nhà họ Dương. Tôi tên là Lâm Thiệu Huy, Ram, Lâm Thiệu Huy, khi hai chữ này rơi vào tai của Dương Thiên Vũ và toàn bộ người nhà họ Dương, vẻ mặt của mọi người hoàn toàn sững sờ. Bọn họ lần lượt ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Thiệu Huy với vẻ mặt không thể tin được. Tất cả như thể nhìn thấy quỷ. Lâm Thiệu Huy, Dương Thiên Vũ trong mắt đầy vẻ khó tin, ngẩng đầu lên nhìn Tướng Huy trước mặt, vẻ mặt cứng đờ và lúng túng. Tướng Huy, đừng nói giỡn nữa. Sao có thể trùng họ và tên với chồng của Bạch Tổ Y được chứ? Nhất định là anh đang trêu chọc tôi đúng không? Lúc này Dương Thiên Vũ, mồ hôi đã nhỏ xuống, cái nhìn cứng nhắc và khó xử, đâu chỉ là anh ta. Sau khi nghe đến cái tên, Lâm Thiệu Huy, những người còn lại trong gia đình họ Dương gần như sợ chết khiếp, mỗi người đều tái nhợt như tờ giấy, nhìn Tướng Huy đây vẻ khó tin như thể đang dự một cuộc xét xử sinh tử. Một lời của anh ta nói, họ Dương có thể được tái sinh. Một lời của anh ta nói, họ Dương sẽ bị tiêu diệt. Nhưng mà Lâm Thiệu Huy cười càng ngày càng rạng rỡ, giật đầu thẳng tắp cười nói. Cậu chủ nhà họ Dương, anh nói đúng, tôi là người chồng vô dụng của Bạch Tổ Y, Lâm Thiệu Huy, suy sắp. Nghẹt thời, sau khi nghe những lời của Lâm Thiệu Huy, cho dù là Dương Thiên Vũ hay tất cả những người họ Dương xung quanh, từng người một như bị thiên lôi đánh. Tưởng Huy chính là Lâm Thiệu Huy, sao có thể có chuyện đó được, đây quả thực là một trò đùa lớn. Tất cả những người xung quanh đều chết lặng, ngay cả Dương Thiên Vũ cả người run lên, hiện tại anh ta đã chấp nhận sự thật này. Khóe miệng hiện lên một tia chua xót, nhìn Lâm Thiệu Huy, như nhìn thấy quỷ. Tưởng Huy. Tôi hiểu rồi, cuối cùng thì Dương Thiên Vũ cũng hiểu rồi. Tám đại tài phiệt hợp tác với Bạch Lạc đều là vì NHT. Huyết Tổ và những người khác chính là vì anh mà tiêu diệt Tổ Ba Thiên Sử áo trắng. Ha ha ha, tôi là một Dương Thiên Vũ cả đời thông minh, nhưng tôi lại ngu ngốc, xúc phạm người không nên đắc tội nhất. Tôi, đáng chết, nói xong, Dương Thiên Vũ vừa khóc vừa cười. Cuối cùng, anh ta đã quỳ lại Lâm Thiệu Huy một cách điện cuồng. Bích bích bích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu anh ta nên trên mặt đất, không ngừng đập đến rỉ máu, nhưng anh ta dường như vẫn không nhận ra, và tiếp tục gập. Xem cảnh này, Lâm Thiệu Huy cười, được lắm, anh đã biết anh đáng chết, vậy thì anh. Chết gì cách chương.